ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 440, chương 17, Nam Mô Gát Linh Găn Bồ Tát. Chạy nửa canh giờ về sau, Trần Khuynh Địch nhướng mày, phát hiện sự tình có chút không đúng. Là ta ảo giác sao? Cái này Cửu Thiên Khôi Lỗi có phải hay không có chút trở nên yếu đi? Một cái bay vút tránh thoát Thái Bạch Thiên vung ra thuần cương kiếm khí. Lại một quyền đánh bể Trấn Tinh Thiên diễn hóa ra sao băng. Trần Khuynh Địch khá là kinh ngạc mà liếc nhìn phía sau đuổi sát không buông Cửu Thiên Khôi Lỗi. Đến hắn cảnh giới này, đối với địch nhân thực lực nắm chắc tự nhiên là phi thường chính xác. Cho nên Cửu Thiên Khôi Lỗi suy yếu mới để cho Trần Khuynh Địch có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, cái này Cửu Thiên Khôi Lỗi trên thực tế là sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng biến yếu? Ta Trần Khuynh Địch khí vận tốt như vậy. Ta nhổ vào, trận pháp bên trong, đen kịt thân ảnh hung tợn nổi giận mắng. Hỗn trướng, thế hệ này Thuần Dương Cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế mà có thể nuôi dưỡng được loại này đệ tử, Cửu Thiên Khôi Lỗi sẽ theo thời gian biến yếu. Cái này không nói rõ là ở tán dóc sao? Thuần Dương Đạo Tôn sẽ phạm loại này sai lầm ngu xuẩn. Nếu thật là như thế, vậy cái này khảo nghiệm độ khó quả thực có thể nói là thấp xuống không chỉ một cấp bậc. Cho nên trên thực tế cái này Cửu Thiên Khôi Lỗi vì để tránh cho người khiêu chiến kéo dài thời gian, là sẽ theo thời gian trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu như không phải mình hiến tế huyết nhục tinh hoa áp chế Cửu Thiên Khôi Lỗi lực lượng, người tên khốn này sớm đã bị đánh thành mắc gồ. Còn không xuất thủ, Trần Khuynh Địch tự nhiên là nghe không được đen kịt thân ảnh nói một mình. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn làm ra giống nhau phán đoán. Đốt, một tiếng quát nhẹ, Trần Khuynh Địch dựng thẳng trường làm đao, hướng về phía Thái Bạch Thiên chính là vạch một cái. Ở một trường này phía dưới, thiên địa phẳng phất đều biến thành một bức họa, hư không ngưng ngừng lại. Sắc bén Thái Bạch kiếm khí ở Trần Khuynh Địch trường đao phía dưới trực tiếp bị xé nứt. Ngay tiếp theo Thái Bạch Thiên bản thân đều là một trận lay động. Xoạt xoạt, Thái Bạch Thiên Khôi Lỗi trên người, một vết nứt có thể thấy rõ ràng. Ngoạc kép, quả nhiên trở nên yếu đi. Trần Khuynh Địch biểu tình sợ hãi lẫn vui mừng, mà gần như đồng thời, đen kịt thân ảnh cũng là nở một nụ cười. Không uổng công bản thân phí hết tâm huyết trợ giúp ngươi. Rất tốt, cứ như vậy đánh tan tất cả khôi lỗi, hoàn thành khảo nghiệm a. Đến lúc đó, bản thân tự nhiên cũng sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Ha ha ha, ngay tại đen kịt thân ảnh thấy thế cục hướng về hắn dự liệu phương hướng phát triển thời điểm. Ngoạc kép, ân, một bên Trần Khuynh Địch đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới một cái một vốn bốn lời phương pháp, nếu cái này Cửu Thiên Khôi Lỗi sẽ theo thời gian biến yếu, cái kia ta có phải hay không căn bản không cần cùng bọn hắn đánh nhau, chỉ cần một mực chạy trốn xuống dưới thẳng đến bọn chúng toàn bộ báo hỏng mới thôi. Cái này khảo nghiệm chẳng phải dễ dàng thông qua được sao? Phốp, trong trận pháp đen kịt thân ảnh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nộ huyết. Cẩu tặc kia, qua nhiều năm như thế, đây là đen kịt thân ảnh lần thứ nhất tức giận như thế. Bây giờ là bản thân đè ép Cửu Thiên Khôi Lỗi, nhưng bản thân thân ở trận pháp bên trong, lực lượng lộ ra bên ngoài trận pháp quấy nhiễu thí luyện. Căn bản chính là làm nhiều công ít, hắn lại còn không chân quý. Bản thân nếu có thể trực tiếp để Cửu Thiên Khôi Lỗi báo hỏng, còn muốn ngươi để làm gì? Hỗn trướng, đen kịt thân ảnh thần sắc vặn vẹo, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái, lại là phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó thiêu đốt tinh huyết, chợt áp chế phẫn nộ của mình, dùng bình tĩnh ngữ khí chậm rãi mở miệng, dùng thiêu đốt tinh huyết lực lượng đem thanh âm lộ ra trận pháp, truyền đến Trần Khuynh Địch vị trí khu vực. Tham gia thí luyện giả. mây ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành thí luyện. Thời gian hạn định vì nửa canh giờ. Nói xong câu đó về sau, đen kịt thân ảnh sắc mặt càng thêm trắng bệch, phun ra ngụm kia tinh huyết cũng theo đó cháy hết. Bất quá Trần Khuynh Địch cũng phản ứng lại. Ấy, còn có thời gian hạn chế sao? Đen kịt thân ảnh khóe miệng giật một cái. Muốn về một cái, đương nhiên. Nhưng là xét lại một lần bản thân tình huống về sau, vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn im miệng. Không có trả lời. Chuyện cho tới bây giờ nếu như lại đem quý báu lực lượng hao phí tại cùng bên ngoài tên ngu ngốc kia nói chuyện bên trên, chỉ sợ bản thân chuẩn bị nhiều năm như vậy, kế hoạch chay trốn liền thực phải thất bại. Được không đến đáp lại Trần Khuynh Địch cũng chỉ có thể sờ sờ đầu. Ngoặc kép, vậy được rồi, quay người, Trần Khuynh Địch trực tiếp dừng lại trốn chạy bước chân, nhìn về phía chạy như bay tới Cửu Thiên Khôi Lỗi. Cùng lúc sớm nhất so sánh, lúc này Cửu Thiên Khôi Lỗi không thể nghi ngờ nhược hóa không ít. Nếu như nói ban đầu là võ đạo tông sư tột cùng, vậy bây giờ chỉ sợ chỉ có võ đạo tông sư sơ kỳ trình độ. Bất quá muốn một hơi giải quyết 9 vị võ đạo tông sư, cho dù là sơ kỳ, cũng rất khó a. Dùng Kamehameha, không nên không nên. Nếu là dùng Kamehameha lời nói, nhất định phải là to lớn nhất chuyển vận. Đến lúc đó không sát quang lời nói, liền đến phiên mình thoát lực. Dùng Xích Tiêu kiếm, nếu có thể vẫn không muốn mượn dùng ngoại vật. Cái kia, hừ hừ, hừ hừ hừ. Trần Khuynh Địch cúi đầu cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, mà quyền ý quang ảnh cũng theo đó xuất hiện ở phía sau của hắn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể xuất ra bản thân bí tàng tuyệt chiêu. Nói đến, từ khi đột phá đến võ đạo tông sư về sau, bởi vì đi nhục thân kim đan con đường, hợp đạo tôn giả cảnh còn có thể sử dụng rất nhiều võ công đều mất đi tác dụng. Trần Khuynh Địch phương thức chiến đấu cũng dần dần có khuynh hướng bản thân khai phát. Trong đó rõ rệt nhất ví dụ chính là Kamehameha. Bởi vậy Trần Khuynh Địch bây giờ phương thức chiến đấu trên cơ bản đều là lấy mức độ lớn nhất phát huy nhục thân kim đan ưu thế làm mục đích. Mà vừa vặn, gần nhất Trần Khuynh Địch tưởng tượng ra hoàn toàn mới chiêu thức. Ầm ầm, tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch khí tức trên thân. Đối diện Cửu Thiên Khôi Lỗi lẫn nhau tầm đó khí tức quấn giao. Lần thứ hai bạo phát ra khí thế khủng bố. Cửu Thiên huyễn cảnh tầng tầng lớp lớp, từ dưới lên trên, trực tiếp xây dựng lên một tòa 9 tầng tháp cao. Nạp giới tử, trưởng tu di, nhìn như bất quá hơn 10 mét, nhưng lại phảng phất bao dung một phương thiên địa. Trong cõi u minh, Trần Khuynh Địch thậm chí có thể nghe một đạo mang theo vài phần tự đắc trẻ tuổi thanh âm đang vang. Vọng, ha ha ha. Bản tôn quả nhiên kỳ tài ngút trời, trí kế vô song, chỉ là một cái cửu trọng thiên chỗ nào có thể ngăn được bản tôn. Thuần Dương cung kẻ đến sau, nhìn cho thật kỹ, bản tôn dốc hết tâm huyết sáng lập ra Thuần Dương cung môn thứ hai tuyệt thế thần công. Thái Hạo cửu trọng thiên cảnh, vừa dứt lời, Cửu Thiên Khôi Lỗi liền bay vọt lên, phân biệt nhập chủ cửu trọng thiên. Ngay tiếp theo cả tòa cửu trọng thiên cảnh đằng không mà lên, hướng về Trần Khuynh Địch đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Hô, a, hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch chậm rãi nâng hai tay lên, sau lưng quyền ý quang ảnh lần thứ hai hiện lên. Bất quá theo hắn hít sâu, quang ảnh bộ dáng cũng dần dần cải biến, từng đạo Phật quang màu vàng thấu thể mà ra. Ở Trần Khuynh Địch phía sau phác họa ra một đạo ngồi ngay ngắn hư không Bồ Tát thân ảnh. Phật có ngàn vạn pháp tướng, chính là ngày xưa Phật môn rất nhiều đệ tử quan tưởng đoạt được. Biểu tượng Phật môn chính thống, bây giờ ta Trần Khuynh Địch cũng quan tưởng ra một vị Bồ Tát. Ngày sau tất nhiên đứng hàng Phật môn ngàn vạn pháp tướng bên trong, đi cùng rất nhiều đệ tử Phật môn phổ độ thế gian. có thể nói là lớn vô lượng công đức. Kỳ danh là Nam Mô Gát Linh Gan Bồ Tát. Sau đó nhất định phải đi Phật môn xin cái độc quyền. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ rất hoan nghênh. Ầm ầm, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch sau lưng Bồ Tát thân ảnh liền bắt đầu chấn động lên. Đồng thời Trần Khuynh Địch cũng thấp giọng tụng niệm. Trong lúc nhất thời Phật âm lượn lờ, tiếng tụng kinh bên tai không dứt, mà tụng niệm nội dung thì là Nam Mô Gát Linh Gan Bồ Tát, Lục Căn Thanh Tịnh Đạn Urani Nghèo, một hơi 3600 chuyển, Đại Từ Đại Bi Độ Thế Nhân, giết, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần quang nổ bắn ra mấy mét có hơn, Trần Khuynh Địch một cái nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau dĩ nhiên đứng ở Cửu Thiên Khôi Lỗi trước mặt. Sau lưng Gát Linh Gan Bồ Tát hư ảnh cùng hắn hòa làm một thể. Ngay tiếp theo quyền ý quang ảnh cùng nhau ra trì ở song quyền phía trên. Trần Khuynh Địch hai tay chấn động, toàn thân đều bộc phát ra một trận thanh thúy xương minh thanh. Sau đó song quyền hướng về phía Cửu Thiên Khôi Lỗi, hoàn toàn không thấy đối thủ. Trực tiếp lấy Cửu Thiên Khôi Lỗi vị trí cái kia một chỗ không gian bộc phát. Trong phút chốc ngàn vạn quyền ảnh gào thét mà ra. Phảng phất mưa bom bão đạn đồng dạng che mất Cửu Thiên Khôi Lỗi. Tự sáng tạo võ công. Nam Mô Gát Linh Gan Phục Ma Quyền. Âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo âu kéo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ